Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chẳng lẽ bản Tao Thánh không phải nhân vật chính? Canh 1. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Cuồng bạo khí lãng quét sạch toàn trường, sóng lửa ngập trời, đem đầy trời tử trĩ đều đốt rụi một mảng lớn. Mãnh liệt khí kình thổi bốn phương tám hướng, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy một mảnh. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem tiếng vang truyền đến phương hướng. Đại thừa kỳ cường giả vừa ra tay, liền đem chung quanh một mảnh đều chấn động. Dương chân đâu? Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đang tìm kiếm Dương chân bóng dáng. Lô kỳ cử ngậm phẫn xuất thủ, hiển nhiên thật sự nổi giận, muốn nhất cử đem Dương chân giết chết. Mắt thấy vô tận khí lãng bên trong, Dương chân thân ảnh biến mất không thấy. Tất cả mọi người hoảng sợ. Không tốt, Lô kỳ cử lão thất phu này vậy mà đích thực đem Dương chân giết chết. Đây chẳng phải là nói, ở đây rất nhiều giữa các tu sĩ, chỉ có Lô kỳ cử lão thất phu này một người biết được hư không chi lực hấp thu pháp môn. Lão thất phu này quả nhiên là rất xấu a, luôn mồm cho chúng ta suy nghĩ. Nguyên lai chỉ là muốn lừa gạt Dương chân. Cái gì người gặp có phần. Ta nhổ vào, Lô kỳ cử cái này lão thất. A, Dương chân không chết. Cái gì, không chết? Bụi đất tan hết, Dương chân trốn ở Thiên lão cùng Tề lão quỷ sau lưng. Kinh hồn táng đảm lộ ra cái đầu, nhìn một chút sắc mặt tái xanh Lô kỳ cử. Không có chờ Lô kỳ cử nói chuyện, bỗng nhiên oa một tiếng nói ra, móa nó, hù chết bản Tao Thánh. Lô kỳ cử, người lão già chết tiệt này sẽ gặp báo ứng. Bản Tao Thánh vốn cho là sẽ có được ngươi che chở, kết quả ngươi lại cái thứ nhất muốn giết chết bản Tao Thánh. May mắn Thiên lão tiền bối cùng Tề lão tiền bối đại nghĩa, nếu không bản Tao Thánh liền chết, chẳng phải là để cho ngươi đạt được rồi. Lô kỳ cử sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Dương chân hừ lạnh một tiếng, quay người xếp hợp lý lão quỷ gầm thét nói ra, Tề lão quỷ, ngươi là ngớ ngẩn sao? Rõ ràng như vậy vu oan hãm hại, ngươi cũng tin tưởng? Tề lão quỷ thu tay lại, cười ha ha, quay người nhìn chằm chằm Dương chân một chút, nói ra, Lô huynh đừng lớn như vậy hỏa khí. Chỉ cần ngươi nói ra hấp thu hư không chi lực pháp môn, Dương chân mệnh ta thay ngươi lấy ra. Thế nhưng là ngươi nói không nên lời, lão phu còn cần từ Dương chân trong miệng biết được. Ngươi hẳn là minh bạch, loại chuyện này cho dù rõ ràng là giả, lão phu cũng không thể để ngươi giết chết Dương chân. Lão phu không dám đánh cược a. Cái gì? Lô kỳ cử biến sắc, âm trầm nhìn chằm chằm Tề lão quỷ nói ra, Tề lão quỷ, hôm nay ngươi là muốn cùng lão phu vạch mặt rồi. Tề lão quỷ cười ha ha, nhìn chằm chằm Lô kỳ cử nói ra, vạch mặt thì như thế nào? Ngươi, Lô kỳ cử sắc mặt tái xanh, chợt hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã ngươi không tin được lão phu, cái kia không bằng hai người chúng ta đem Dương chân bắt lại. Để hắn làm mọi thuyết ra hấp thu hư không chi lực pháp môn. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là biến sắc, kinh nghi bất định nhìn về phía Lô kỳ cử. Chẳng lẽ Dương chân hỗn đản này coi là thật không có nói cho Lô kỳ cử hấp thu hư không chi lực pháp môn? Hẳn là không có nói cho đi. Nếu như nói cho, Lô kỳ cử tại sao phải nói như thế? Cái này, chẳng lẽ Dương chân đem Lô tiền bối lừa gạt? Không, hắn đem tất cả mọi người lừa gạt. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương chân này quả nhiên toàn thân đều là hố, một câu cũng không thể để cho người ta tin tưởng, kém chút bị hắn lừa. Hỗn đản này quả nhiên là hố người vô số a. Một đám người tới tấp phản bội, chỉ vào Dương Chân chửi ầm lên. Dương Chân gặp tràng diện trong nháy mắt liền bị đảo ngược. Trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Mẹ nó, kịch bản không phải diễn như vậy à. Những cái kia tiểu thuyết truyện ký cùng phim ảnh tivi kịch bên trong. Nhân vật chính dùng loại phương pháp này không biết hố chết bao nhiêu nhân vật phản diện. Làm sao đến nơi đây khó dùng rồi. Nguyên lai loại này nhìn qua trí thông minh tràn đầy. Cao bức cách thủ đoạn. Đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền có thể đánh vỡ. Móa, chẳng lẽ bản Tao Thánh không phải nhân vật chính hay sao? Dương Chân quả là nhanh hoài nghi nhân sinh. Nhìn xem nổi giận đùng đùng trừng mắt muốn ăn người Lô lão quỷ cùng Tề lão quỷ. Dương Chân ba ba hướng về Thiên lão nhìn lại. Thiên lão trên mặt cũng là tái nhợt vô cùng. Chỉ là hắn bây giờ muốn đối mặt hai cái đại thừa kỳ cường giả. Cũng là có lòng không đủ lực. Nhìn thấy Dương Chân quăng tới tầm mắt. Thiên lão thở dài một tiếng. Biểu thị bất lực. Còn lại đám người cười ha ha. Nhìn thấy Dương Chân biểu lộ, nhìn lại Thiên lão tầm mắt, rất hiển nhiên, Thiên lão cho dù là muốn bảo hộ Dương Chân, hiện tại cũng đã lực bất tòng tâm. Lô Kỳ cử thần sắc âm trầm không chừng một mảnh giữ tợn hướng về Dương Chân bước tới. Nhìn chằm chằm Dương Chân con mắt nói ra, tiểu tử, mặc ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo quỷ kế đa đoan, tại lực lượng chân chính trước mặt. Đều là như vậy không chịu nổi một kích. Ngươi cho rằng một cái thủ đoạn nhỏ liền có thể để hai cái đại thừa kỳ cường giả trở mặt thành thù. Không khỏi cũng quá coi thường đại thừa kỳ cường giả a. Bên cạnh Tề lão quỷ thần sắc trần chờ nhìn Lô Kỳ cử một chút. Hiển nhiên còn hơi nghi ngờ. Quay người nói với Lô Kỳ cử. Lô huynh, Dương Chân tiểu tử liền giao cho lão phu. Ngươi ngăn lại Thiên lão quỷ thuận tiện, chờ lão phu bắt lấy Dương Chân, người ta sẽ cùng nhau khảo vấn không muộn. Lô Kỳ cử thần sắc sững sờ, thật sâu nhìn chằm chằm Tề lão quỷ một chút, hừ lạnh một tiếng, an bài như vậy, Lô Kỳ cử chỗ nào nhìn không ra, Tề lão quỷ là còn không có hoàn toàn tin tưởng hắn. Sợ hắn một bàn tay đem Dương Chân giết chết. Bất quá dạng này cũng tốt. Tề lão quỷ không có đạt được pháp môn, là quả quyết sẽ không giết rơi Dương Chân. Nghĩ tới đây, Lô Kỳ cử sững sờ. A, mẹ nó, nói hắn giống như đạt được pháp môn một dạng. Trên thực tế đừng nói là pháp môn, chính là vừa rồi Dương Chân đang nói cái gì, hắn đều không có nghe rõ. Cái gì cô đơn kiết đứng cùng một ruột. Lẻ loi độc hành thể hồ quán đỉnh, liên tục dưa điệt tiêu chuẩn, đơn giản nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là hiểu. Thứ quỷ này thật chẳng lẽ là hấp thu hư không chi lực pháp môn? Lô Kỳ cử lắc lắc đầu, đem loại này lắm mồm đồng dạng câu ném ra đầu óc. Trừng Dương Chân một chút, xếp hợp lý lão quỷ nói ra, như vậy cũng tốt. Tề lão quỷ cười lạnh liên tục. Quay người đối mặt Dương Chân, cười ha hả nói, Dương Chân, kỳ thật như bất đắc dĩ, lão phu cũng không muốn ra tay với ngươi, dù sao mọi người còn phải giữ lại chân nguyên ứng đối tử trí cùng phong tuyệt chi địa. Bây giờ loại tình huống này ngươi cũng minh bạch, cho dù ngươi có thiên đại năng lực, cũng đừng hòng có thể lăn lộn vượt qua kiểm tra. Thế nào, chính ngươi thống thống khoai khoai nói ra. Nghe được Tề lão quỷ mà nói, tất cả mọi người đều thất kinh, càng hữu tâm hơn cảnh bất bình người chửi ầm lên. Cái này Tề lão quỷ, thật sự là được voi đòi tiên. Mẹ nó, thật vất vả nắm lấy cơ hội, người trực tiếp đem Dương Chân bắt lại khảo vấn chẳng phải xong việc. Nhất định phải tỉnh lấy chân nguyên, chẳng lẽ còn muốn để Dương Chân chính mình nói đi ra hay sao? Người khác khả năng chính mình nói đi ra, Dương Chân khả năng sao? Cái này Tề lão quỷ hiển nhiên còn không có lãnh hội đến Dương Chân xáo lộ sâu bao nhiêu. Mẹ nó, mắng lấy, một đám người bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Nhưng vào lúc này, Dương Chân động, tất cả mọi người là tâm thần run lên, vội vàng hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân chậm rãi từ Thiên Lão phía sau đi ra, thở dài một tiếng nói ra: "Tốt a, việc đã đến nước này, bản Tao Thánh cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể đem pháp môn công bố ra ngoài. Chỉ là trước lúc này, xin cho phép bản Tao Thánh bắt đầu ta bày tỏ, không phải, xin cho phép bản Tao Thánh phơi bày một ít vừa rồi tại hấp thu hư không chi lực thời điểm lĩnh ngộ được một loại khác pháp môn." Cái gì? Ba cái đại thừa kỳ cường giả cùng nhau sững sờ, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, nhất là Lô Kỳ Cử, một mặt rung động, kinh hô một tiếng nói ra: "Ngươi còn lĩnh ngộ một loại khác pháp môn, là dạng gì pháp môn?" Tề lão quỷ cũng là một mặt chấn kinh, tự lẩm bẩm: "Dương Chân này, thiên phú đến cùng cao bao nhiêu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."